Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 461. Ba con đường. Elbap thôn này ở vào giữa sườn núi, ít nhất đối với nhân loại tới nói, xem như giữa sườn núi. Loki vương tử liệt miệng rộng, nhìn dáng vẻ tưởng cùng hải quân đích cao tầng nhóm nhiều lời hai câu lời nói, kết quả đã bị Hugh biết chờ trưởng lão đuổi đi. Danh nghĩa vẫn như cũ là hắn còn cần học tập. Hải quân mọi người đối với người khổng lồ vương quốc chính trị đấu tranh không hề hứng thú. Việc này nhìn ngang nhìn dọc đều cùng bọn họ không quan hệ. Bọn họ cất bước đi vào Elbap thôn. Cửa đứng sừng sững hai căn thô giáp cổ xưa, thoạt nhìn như là đồ đằng trụ giống nhau đồ vật. Rất nhiều người khổng lồ bình dân tắc mang theo tò mò ánh mắt đánh giá này đó đường xa mà đến nhân loại. Cảnh đời đổi rời, Inai Lobby có thể thuê người khổng lồ trông cửa. Hải quân bên này có vài cái người khổng lồ trung tướng. Thực tế thế giới chính phủ đối với người khổng lồ cái này năm đó đê chi nhất tộc đáng tin minh hữu đã không phải như vậy để ý. Hải quân yêu cầu đồ ăn, yêu cầu tu bổ chiến hạm kim loại cùng bó củi, càng cần nữa một hoàn cảnh tới nghỉ ngơi hai ngày. Hai bên thủ lĩnh một phen luận bàn, làm lẫn nhau đều có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Mấy cái trung tướng dò hỏi Hugh biết, muốn biết Elbap trên bản đồ cái gì vị trí, bọn họ hảo phán đoán như thế nào. Hồi Marineford, 345 tuổi người khổng lồ trưởng lão dùng hai ngón tay thật cẩn thận nhéo bản đồ, lúc sau mang lên kính viễn thị nhìn kỹ, chính diện nhìn xem, phản diện nhìn xem. Vị này râu rũ đến mặt đất người khổng lồ trưởng lão cân nhắc nửa ngày, cho Momonga trung tướng một cái làm người cảm thấy thực vô ngữ đáp án. Chúng ta Elbap không ở các người này trương trên bản đồ. Momosagi mắt trợn trắng, hảo gia hòa, Jesuriu đại tướng đều đem đại gia mang ra bản đồ. Cự nhân tộc cùng ngoại giới giao lưu rất ít, Elbap liền tương đương với là bị thế giới chính phủ trục xuất hoang dã nơi. Này phiến hải vực quá mức nguy hiểm, người ngoài vào không được, bọn họ cũng rất ít đi ra ngoài. Đi ra ngoài cũng là ỷ vào hình thể, ngạnh thượng cái loại này. Cái gì hải đồ, đó là làm gì dùng? Chúng ta người khổng lồ căn bản liền không xem kia đồ vật. Có bè gỗ, có thuyền mái chèo, bọn họ là có thể ra biển, đồng dạng một hồi gió lốc. Đối nhân loại cùng đối người khổng lồ tới nói là hoàn toàn bất đồng kết quả. Nhân loại yêu cầu hàng phàm chuyển đà, sau đó dùng dây thừng đem chính mình cột vào trên thuyền, cuối cùng khẩn cầu thần linh phù hộ. Đối người khổng lồ tới nói, đây là một trận thanh phong, thuận tiện rửa cái mặt mà thôi. Người khổng lồ không cần hải đồ, bọn họ văn minh trình độ rất thấp, ra biển toàn bằng vận khí, bay tới nào tính nào, căn bản liền không cái kia tri thức đi vẽ hải đồ. Vài vị trung tướng hy vọng hoàn toàn thất bại, đem binh lính an bài hảo. Hải quân dùng ven đường tiêu diệt những cái đó quy mô nhỏ hải tặc đoàn chiến lợi phẩm cùng người khổng lồ nhóm trao đổi đồ ăn. Elbap khác khó mà nói, đồ ăn lượng rất lớn. Người khổng lồ nhóm thịt muối kỹ thuật cũng không tồi, tùy tiện mua hai khối bọn họ đương đồ ăn vặt ăn thịt khô, liền đủ mấy chục cá nhân loại bình thường ăn hai ngày. Su thượng giáo cùng Tê Bôn thượng giáo dẫn người kiểm kê vật tư. Ba ngày sau, hải quân các tướng lĩnh lại lần nữa tụ ở bên nhau mở họp. Bước tiếp theo đi đâu? Chúng ta cần thiết thương lượng phi chứ danh PPTPPT Fruit năng lực giả. Branep chuẩn tướng ở Akainu sau khi chết, rất là tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Cũng may thời gian có thể tiêu ma hết thảy. Ở Elbap cùng người khổng lồ nhóm uống lên hai đốn rượu sau, buồn bực cảm xúc giải quyết, hắn cũng coi như là khôi phục lại đây. Suốt một ngày thời gian, hắn đều ở cùng người khổng lồ nhóm nói chuyện phiếm, thu thập tình báo. Lúc này các tướng lĩnh mở họp, Vivi liền đem hắn cũng kêu lên. Đại tướng, trung tướng, thiếu tướng ở dưới ngồi ba hàng. Branep chuẩn tướng đứng ở phía trước nhất, cầm bảng đen cho bọn hắn giảng giải tình báo. Không biết còn tưởng rằng đây là ở đi học đâu. Bất quá mọi người đều thói quen, ở hải quân bản bộ thời điểm chính là như vậy. Ai cũng không cảm thấy có vấn đề, đại tướng. Chư vị tướng quân, Nga hỏi thăm một chút. Từ eo báp ra biển, trước mắt chỉ có ba điều đường nhỏ. Đệ nhất, từ bọn họ xưng là ma quỷ eo biển địa phương xuyên qua đi. Đệ nhị, chờ mỗi năm tháng năm con nước. Nghe nói mỗi năm tháng năm một ngày nào đó, hải triều sẽ hướng mặt trời xuống núi cái kia phương hướng dũng đi. Đệ tam, Branep chuẩn tướng do dự một chút, dùng không xác định ngữ khí nói. Người khổng lồ nhóm cũng có dương thụ íp truyền thuyết. Bọn họ nói ở eo báp phương xa đáy biển chỗ sâu trong có thể tìm được dương thụ íp căn cần. Theo căn cần đi, có thể, dựa theo bọn họ cách nói, có thể đi trước thế giới một chỗ khác, bao gồm Vivi ở bên trong. Chúng tướng cơ bản đều đi qua ngư nhân đảo. Biết ngư nhân đảo dưỡng khí cùng ánh mặt trời đều đến từ kia viên tiếng tăm lừng lẫy dương thụ íp. Bất quá, người khổng lồ đảo nơi này cũng có căn cần. Nơi này ly ngư nhân đảo rất gần sao? Nếu là tìm được ngư nhân đảo, bọn họ là có thể trực tiếp phản hồi Marineford. Vivi hỏi ra mấy người trong lòng nghi vấn. Nếu ly ngư nhân đảo rất gần, kia chúng ta tự nhiên là có thể về nhà. Chính là, chúng ta hiện tại hẳn là ly ngư nhân đảo rất xa mới đúng, dựa theo Vivi phong phú địa lý tri thức. Tới phán đoán, Elbap chính là văn minh hoang mạc. Bọn họ hiện tại hẳn là ở vào tân thế giới cuối cùng cái kia khu vực. Nếu màu lam tinh cầu thật là một viên tinh cầu nói, lại đi một thời gian, nàng phỏng chừng chính mình là có thể dọc theo vĩ đại đường hàng hải hoàn du thế giới một vòng. Lật qua Reverse Mountain, phản hồi Alabasta, nàng đều phải hoàn du thế giới một vòng. Sao có thể đi vào trung tâm điểm giống nhau ngư nhân đảo? Trừ phi này cây dương thụ íp căn cần xuyên thấu toàn bộ tinh cầu. Nhưng một thân cây, sẽ có như vậy lớn lên căn cần sao? Branep chuẩn tướng cũng không biết cụ thể nên như thế nào trả lời vấn đề này. Hắn chỉ có thể nói chính mình thu thập đến tình báo. Ta trước sau hỏi qua ba cái bất đồng dòng họ người khổng lồ. Bọn họ chuẩn xác nói ra dương thụ íp tên. Điểm này hẳn là không có sai, như vậy a. Làm ta hảo hảo ngẫm lại. Vivi âm thầm suy nghĩ. Này cây dương thụ íp bí mật xa so nàng tưởng tượng muốn nhiều. Robin từ O'Hara học giả nơi đó đã từng nghe qua một cái truyền thuyết. Đó chính là về ác ma mẫu thụ tin tức. Truyền thuyết, sở hữu ác ma trái cây lúc ban đầu đều sinh trưởng ở một thân cây thượng. Có trái cây rớt vào biển rộng, lúc sau bị trí tuệ sinh mệnh ăn luôn. Sau đó một vòng lại một vòng trọng sinh. Có còn ở mẫu thụ bên trong dựng dục, O'Hara học giả đối này có một ít nghiên cứu. Đáng tiếc, ngay lúc đó Robin tuổi quá tiểu, ký lục tin tức không được đầy đủ. Hiện tại cũng nói không nên lời quá nhiều đồ vật, bất quá Vivi cùng Robin đều thực xác định. Nếu thực sự có ác ma mẫu thụ nói, như vậy này cây nhất định là tại thế giới chính phủ. Thậm chí chính là Gorose. Im khống chế giữa, một cây kết đầy ác ma trái cây đại thụ. Căn cần từ Red Line đại lục vẫn luôn chát nhập đáy biển một vạn mễ chiều sâu ngư nhân đảo. Lúc sau tiếp tục hướng ngầm thâm nhập. Hơn nữa ở tinh cầu mặt khác một mặt xuất hiện. Này thụ là sống bao lâu a? Vivi nghĩ nghĩ. Nói, chờ cái kia cái gì tháng năm con nước khẳng định không hiện thực. Hiện tại mới vừa 3 tháng. Iso đại tướng đã phản hồi Marineford. Chúng ta chờ không được thời gian lâu như vậy. Ma quỷ eo biển nghe tới liền không phải cái gì hảo địa phương. Như vậy đi, chúng ta cấp chiến hạm dán màng. Lúc sau đi đáy biển, đi tìm cái này dương thụ íp căn cần. Theo căn cần đi, phản hồi ngư nhân đảo. Hết chương.